và mấy nước trong lành, một ngọn khói mong manh. Anh nhen bếp lửa ở bên bờ tre xanh, cho tôi nhớ về câu hò năm xưa. Hò ơi, hò ơi, câu hò ngày xưa bên cách sông Ngăn, sao động lòng tôi đất nước quê hương. Đôi bờ máu đổ, tình em vẫn không phai mờ. Đôi bờ cách trở, tình em vẫn đợi vẫn chờ. Về Hiền Lương, tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương. Đi trên chiếc cầu mà nước mắt rơi, xưa đàn bóm tơi bời, giờ đồng lúa xanh ngời. Xưa chia cắt đôi miền, nội ngày Bắc đêm Nam. Nay con sóng cửa tùng, vỗ nhịp vui đất trời gió lờ. Và mấy nước trong lành, đàn trâu đứng ven sông, say say hương đồng gió nổi mơn man. Mùa ni lúa đồng chắc hạt sai bông. Hò ơi, hò ơi, câu hò ngày nay nổi bên yêu thương. Em chèo thuyền đi trong nắng tơ vương, ân tình trở nặng. Mình rằng em chưa lấy chồng, em rằng mà sống dài, vội chi em buộc tơ hồng. Về Hiền Lương, tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương. Nước non hát răng lòng son khắc ghi, ơi mảnh đất anh hùng tự hào biết bao nhiêu. Nay hạnh phúc đã về, chẳng đường mới thanh thang. Yêu biết mấy quê mình, Quảng Trị ơi ân tình đất mẹ. Quảng Trị yêu thương, nước non hát răng lòng son khắc ghi. Ơi mảnh đất anh hùng tự hào biết bao nhiêu. Nay hạnh phúc đã về, chẳng đường mới thanh thang. Yêu biết mấy quê mình, Quảng Trị ơi ân mẹ. Yêu biết mấy quê mình, Quảng Trị ơi ân tình đất mẹ.